Đây chính là vô địch. Tác giả: Vương Quan Phi Côn. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 370. Chương 370: Khó trách vì tình. Tại đạo sấm sét này âm thanh xuất hiện về sau, luận võ đài không trung liền nhìn thấy một lão giả, tức sùi bọt mép, tại hướng về phía dưới Liệt Thanh quát. Nhìn xem lão giả trang phục, cùng Thẩm Tông không sai biệt lắm. Thoạt nhìn là, bởi vì vừa rồi ngược sát có người thông chi Thẩm Tông thế lực trưởng lão cái gì. Mà cây đao kia nhọn đặt ở phía dưới Thẩm Tông trên trán Liệt Thanh. Tại sửng sốt một chút về sau, hơi nhếch khóe môi lên, lộ ra một bộ để cho người ta nhìn không thấu biểu lộ tới. Vốn là không dám, nhưng là như lời ngươi nói xong câu nói kia về sau, ta dám, ấp úng một tiếng, nương theo lấy xương vỡ thanh âm. Thanh âm này thật giống như dùng dao bầu cắt đầu cá tiếng tạch tạch. Làm xong đây hết thảy Liệt Thanh, ngang đầu đeo khiêu khích biểu lộ nhìn qua cái kia không trung trưởng lão. Cái kia thanh chiến đao liền cắm ở Thẩm Tông trên đầu, mà Liệt Thanh thì là trên tay nhanh chóng xuất hiện mấy cái đan dược trực tiếp nhét vào trong miệng của mình, nhanh chóng bổ sung vừa rồi tiêu hao linh lực. Nhìn, này Liệt Thanh còn muốn cùng người trưởng lão này phân cao thấp. Mà trưởng lão kia khi nhìn đến một màn này, sửng sốt 3 giây về sau, trên mặt hiện lên dữ tợn bộ dáng. 1 giây sau, trưởng lão này liền hướng phía cái kia Liệt Thanh lao đi. Chỉ bất quá tại trưởng lão này vừa khởi hành trong nháy mắt, đột nhiên xa xa chân trời bộp một tiếng, một đạo roi giòn vang. Ngay sau đó, chính là một đạo khác thanh âm uy nghiêm ở phía xa xuất hiện nói: tranh tài còn chưa kết thúc, ngươi muốn làm gì? Theo này bộp một tiếng giòn vang, lão giả này liền cắn răng lập tức trở về rút lui. Tại lão giả này lui về trong nháy mắt, một vệt kim quang cơ hồ sát lão giả này chóp mũi lướt tới. Lúc này mọi người tại nhìn thanh âm phát khởi phương hướng, chỉ thấy không trung xuất hiện 3 đạo nhân ảnh, chính là Tam Đại Tôn Hoàng: Hạo Thần Tôn Hoàng, Viêm Long Tôn Hoàng, Thanh Loan Tôn Hoàng. Mà lời mới vừa nói chính là Bắc Lam Thanh Tuyết. Này 3 đạo xa cuối chân trời thân ảnh, tại 1 giây sau liền tới đến luận võ đài không trung. Phía dưới sân tỷ võ ghế tuyển thủ, có người cung kính hô to Tôn Hoàng tốt, mà có người lại chỉ là qua loa chắp tay, mà càng có người chỉ là ngẩng đầu nhìn cái gì cũng không nói, cũng không làm. Mà tên lão giả kia khi nhìn đến Tam Đại Tôn Hoàng về sau, mặc dù rất là bất mãn, nhưng vẫn là lập tức hướng về phía Tam Đại Tôn Hoàng chắp tay nói: Tôn Hoàng tốt. Cũng vào lúc này, phía dưới tên kia trọng tài đột nhiên lớn tiếng nói: tranh tài kết thúc, Liệt Thanh thắng. Theo đạo này trọng tài sau khi nói xong, cái kia Liệt Thanh ở phía dưới rút ra chiến đao, hướng phía trước vị trí bên trên đi đến. Tại thấy cảnh này, lão giả thì là lập tức cắn răng muốn đi bắt Liệt Thanh, bất quá lại bị Tam Đại Tôn Hoàng lập tức ngăn lại. Cuối cùng, Liệt Thanh đi trở về ghế tuyển thủ. Cái kia ở một bên Long Thục Phác Du thì là khẽ nói: người trực tiếp giết hắn. Không có, giết nhiều tiện nghi hắn. Ta đem hắn linh lực phá hủy, đời này hắn cũng chỉ có thể cùng cái côn trùng trên mặt đất bò đi. Liệt Thanh trở lại chỗ ngồi của mình về sau, nhếch lên chân bắt chéo không thèm để ý nói. Bạch Sách cũng không để ý này Liệt Thanh cùng Long Thục Phác Du nói cái gì, mà là ngẩng đầu nhìn không trung. Tam Đại Tôn Hoàng đến, để tên lão giả kia giận mà không dám nói gì. Lão giả này ở một bên nói xong một bên khoa tay lấy cái gì, tựa hồ tại lên án vừa rồi Liệt Thanh đủ loại. Nhưng nhìn Tam Đại Tôn Hoàng không có bất kỳ cái gì một người đưa vào đến lão giả này cảm xúc bên trong, tùy ý lão giả này nói cái gì nhưng đều bất động thanh sắc. Cuối cùng dạng này bút tích sau 5 phút, cũng không biết Tam Đại Tôn Hoàng nói cái gì, lão giả kia một mặt không cam lòng hướng về phía Tam Đại Tôn Hoàng chắp tay. Sau đó cướp đến phía dưới đài luận võ bên trên, đem cái kia đã hoàn toàn thấy không rõ nhân dạng Thẩm Tông ôm đi. Tại trước khi đi, lão giả này quay đầu nhìn thoáng qua cái kia tại tuyển thủ tịch Liệt Thanh. Trong mắt oán độc, cơ hồ đã hoàn toàn phun ra tới. Liệt Thanh vểnh lên chân bắt chéo, quơ chân, cứ như vậy nhìn xem lão đầu này. Cuối cùng lão nhân này vẫn là đi, mà cái kia không trung Tam Đại Tôn Hoàng chỗ nào. Hạo Thần Tôn Hoàng cùng Viêm Long Tôn Hoàng hai người đang nhìn phía dưới Bạch Sách một chút về sau. Hướng về phía Bạch Sách khẽ gật đầu, đây coi như là chào hỏi. Sau đó hai người kia liền hướng phía này luận võ đài đài chủ tịch lao đi. Mà một màn này để không ít khán giả đều là cau mày có chút hồ nghi. Cái này Bạch Sách không phải liền là Bắc Lam Thanh Tuyết Tiểu Bạch Kiểm sao? Làm sao hai vị khác Tôn Hoàng còn như thế khách khí, còn muốn cùng này Bạch Sách chào hỏi đâu? Mà Thanh Loan Tôn Hoàng, cũng chính là Bắc Lam Thanh Tuyết, thì là từ trên cao trực tiếp lướt về phía Bạch Sách nơi này. Vừa rơi xuống đến, Bắc Lam Thanh Tuyết liền bóp lấy eo nhìn xem Bạch Sách một mặt tức giận nói. Các người cũng quá khoa trương đi, thật sự là có chút làm ẩu nữa nha. Bạch Sách khẽ giật mình, giống như quả thật là như thế. Xác thực có như vậy một chút quá mức, chỉ bất quá, Liệt Thanh chính là loại người này, không đổi được, Liệt Thanh chính là loại kia ngươi đừng gọi ta. Vậy chúng ta cái gì cũng tốt tốt, nhưng một khi trêu chọc Liệt Thanh, liền trên cơ bản dạng này, Bạch Sách còn chưa nói cái gì. Bên cạnh Liệt Thanh đột nhiên nói, ca của ta nói, Thanh Tuyết tỷ đặc biệt lợi hại đâu, là Tôn Hoàng, siêu cấp, có năng lực, dung mạo xinh đẹp còn nhiệt tâm. Ca ta còn nói cùng Thanh Tuyết tỷ làm bằng hữu, kia thật là tam sinh hữu hạnh đâu. Mà lại, cũng không phải chúng ta trước khoa trương, là cái kia Thẩm Tông ngay từ đầu trước hết nghĩ muốn giết người. Chúng ta chẳng qua là lấy đạo của người trả lại cho người mà thôi. Liệt Thanh câu nói này nói, ngược lại là không có gì vấn đề. Bởi vì, nếu như không phải Thẩm Tông muốn làm Long Thục Phác Du, Liệt Thanh cũng sẽ không hạ loại kia tử thủ. Chỉ bất quá, này Liệt Thanh câu nói trước là cái quỷ gì? Bạch Sách nhưng cho tới bây giờ không có nhớ kỹ mình nói qua như vậy. Mà Bắc Lam Thanh Tuyết đang nghe Liệt Thanh về sau, lúc đầu lãnh nhược băng xương mặt nhìn về phía Bạch Sách lúc có mỉm cười, bất quá, cái này ý cười rất nhanh liền bị Bắc Lam Thanh Tuyết cưỡng chế đi. Cuối cùng Bắc Lam Thanh Tuyết vừa bấm eo nói, được rồi, cũng không trách ngươi nhóm, bất quá, lần sau không thể dạng này quá mức, Thẩm Tông thế lực sau lưng không lớn, cho nên ta mới có thể giúp các ngươi hồ lộng qua. Nếu là ngày đó các ngươi đụng tới thế lực lớn cũng làm như vậy, vậy ta cũng không giúp được các ngươi, hiểu không? Bắc Lam Thanh Tuyết nói xong câu đó về sau, đột nhiên lại nhìn qua Bạch Sách nói, mà lại, trọng yếu nhất chính là, hừ, biết cùng ta làm bằng hữu là tam sinh hữu hạnh là được. Không đem làm hậu thiên thiên nói với người khác, khó trách vì tình. Bạch Sách nhếch miệng, thế nào thấy, vừa rồi Liệt Thanh loại kia A-dua nịnh hót, này Bắc Lam Thanh Tuyết giống như tin đâu. Huy, người thế nhưng là Tôn Hoàng A. Bình thường hẳn là nghe qua siêu cấp nhiều A-dua nịnh hót đi. Làm sao hiện tại, như thế thô giáp nịnh nọt chi từ đều tin nữa nha. Bắc Lam Thanh Tuyết hiện tại tâm tình nhìn tốt đẹp, xoay người lôi kéo Bạch Sách cổ tay nói, tới, có việc cùng ngươi nói. Cái gì a? Thần thần bí bí, Bạch Sách khẽ cau mày nói, đến là được rồi. Cuối cùng Bạch Sách đi theo Bắc Lam Thanh Tuyết hướng phía cái kia phía trước đài chủ tịch vị trí đi đến, dọc theo con đường này cũng làm cho không ít người đều trên mặt nét mặt cổ quái. Nhìn qua Bạch Sách cùng Bắc Lam Thanh Tuyết hai người, nói đến, Bạch Sách cùng Bắc Lam Thanh Tuyết sự tình, đến bây giờ còn làm đến sôi sùng sục lên đâu. Cuối cùng Bạch Sách đi theo Bắc Lam Thanh Tuyết đi vào đài chủ tịch, nơi này là một cái gian phòng. Bạch Sách trở ra, liền phát hiện bên trong Hạo Thần Tôn Hoàng, Viêm Long Tôn Hoàng, còn có Bắc Lam Thanh Tuyết muội muội, Bắc Lam Tĩnh Giao đều tại. Đóng cửa lại về sau, cái kia Hạo Thần Tôn Hoàng liền nhìn qua Bạch Sách nói thẳng: "Chúng ta liền có chuyện nói thẳng, chúng ta muốn các ngươi lưu Viêm Cổ các kiểu mới vũ khí." Ngoặc kép, hôm nay 4 canh, còn thiếu chương 83. Cảm tạ Yêu Sa 1000 điểm tệ, cảm tạ La Mơ 100 điểm tệ, cảm tạ Nhổ Vô Tình, Triệu Nhật Thiên 100 sách tệ, cảm tạ Tam Vị Thư Hữu khen thưởng cổ vũ, cảm tạ Muốn Nhiệt Huyết Chiến Tranh. Ở đây cây hó muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế, ở đây cây hó muốn thu hồi Lưỡng Quảng, ở đây cây hó muốn đam méo, ở đây khủ không có thịnh thế Diên Ninh.